Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Lăng Tinh sáng lên, ôi trời ơi, anh trai cô ấy cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình rồi. Cô ấy tiếp tục truy hỏi, anh tỏ tình rồi à, chưa? Đây cũng là điều khiến anh cảm thấy thất bại và nhục nhã nhất. Anh mời cô ấy đi xem cực quang ở Terry Baker vào cuối tuần, nhưng cô ấy từ chối. Anh thậm chí còn chưa đi đến bước tỏ tình. Trong thời gian qua, những tấn công trực diện công khai, những cách quyến rũ ngầm, tất cả những bước đi cẩn thận dường như hoàn toàn không có tác dụng. Bị từ chối nên cảm thấy mất mặt và trốn đi à? Lăng Tinh thắc mắc. Anh là người có lòng tự trọng mỏng manh như vậy sao? Cũng hơi mất mặt, Lăng Nguyệt lắc đầu, nhưng anh không phải đang trốn cô ấy. Anh chỉ đang nghi ngờ có lẽ mình đã hiểu lầm từ trước đến nay. Nếu cô ấy không có cảm tình với anh, thì hành vi của anh đã gây phiền toái cho cô ấy. Lần này thực sự quá vội vàng, quá liều lĩnh và quá xung động. Anh thậm chí đang cân nhắc thuê một tổng giám đốc thay anh làm việc. Anh không muốn mình làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Lăng Tinh bật cười, anh cẩn thận quá rồi đấy, anh trai cô ấy đâu phải kẻ ngốc, nếu đối phương thực sự không có chút cảm tình nào với anh, làm sao anh có thể mạo muội mời người kia đi xem cực quang chứ? Nhưng cô ấy lại cảm thấy có chút cảm khái, cẩn thận là vì trân trọng đối phương, lần này anh trai cô ấy thực sự đã sa vào tình yêu rồi. Lăng Nguyệt ngẩn người một lúc, rồi lại không nhịn được hỏi em gái. Hay là vì anh chưa tỏ tình? Không phải đâu, mời người mình thích đi chơi không có gì sai, Lăng Tinh không thấy có vấn đề gì. Em và Trần Tử Ngạn trước khi xác nhận quan hệ cũng đã đi nhiều nơi cùng nhau mà. Du lịch hai người trong giai đoạn mập mờ là thú vị nhất, không cô gái nào có thể từ chối lời mời của người mình thích được. Không nói thì thôi, vừa nói xong cô đã thấy vẻ mặt của Lăng Nguyệt trở nên có phần tuyệt vọng. Nhưng tình huống của hai người khác mà, Lăng Tinh mốc một muỗng sữa chua bỏ vào miệng, an ủi anh. Em và Trần Tử Ngạn trước khi ở giai đoạn mập mờ đã là bạn bè, anh là sếp của cô ấy, thậm chí còn chưa tính là bạn, dù cô ấy có thích anh đến mấy cũng sẽ có lo lắng chứ. Em nói cho anh biết, thực ra em luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất khác biệt, nên đừng nản lòng, cũng đừng vì bị từ chối một lần mà rút lui. Đôi mắt của Lăng Nguyệt lập tức như bùng cháy một ngọn lửa nhỏ, sáng long lanh nhìn em gái. Khác biệt chỗ nào? Lăng Tinh lấy điện thoại ra, cho anh xem đoạn chat giữa cô và Chu Mỹ Tây. Vốn dĩ cô đã thề cả đời này sẽ không cho anh xem. Dù sao lúc đó anh còn thuê luật sư, nhưng bây giờ anh trai cô đang rất cần lấy lại sự tự tin để phấn chấn tinh thần. Lăng Nguyệt vừa nhìn đã thấy ngay câu trả lời đó, lập tức nhướng mày lên, khóe miệng cong lên không thể kìm nén được. Tuy nhiên niềm vui chỉ kéo dài không quá 3 giây, anh lập tức bình tĩnh lại, lắc đầu nói. Điều này không thể chứng minh được gì, thế này còn không thể chứng minh được gì sao, chỉ có thể nói thẩm mỹ của cô ấy tốt thôi. Lăng Tinh, quá mặt dày rồi đó, trước khi anh thích cô ấy, anh cũng thấy cô ấy rất xinh đẹp. Lăng Nguyệt giải thích, đây chỉ là một nhận xét khách quan, cũng có lý, nhưng anh nghĩ xem, anh hợp với gu thẩm mỹ của cô ấy, đây là một tiền đề rất quan trọng. Cô ấy thấy anh đẹp trai, không nhất định sẽ thích anh. Nhưng nếu cô ấy không thấy anh đẹp trai, thì chứng tỏ anh hoàn toàn không phải kiểu người cô ấy thích. Lăng Nguyệt không cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tự sai rồi. Nếu cô ấy thích anh có xấu xí cũng không quan trọng. Cô ấy không thích anh có đẹp trai đến mấy cũng vô ích. Thấy Lăng Nguyệt lại tự nói mình vào trạng thái tự kỷ, Lăng Tinh vội vàng chuyển chủ đề. Không nói nữa, đi ăn cơm với em. Mặc dù cảm thấy anh lúc này hơi buồn cười, nhưng đây là anh trai cô ấy, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cô ấy cũng không muốn mỗi lần cãi nhau với chồng, anh trai cô ấy đều đứng về phía bạn bè. Lăng Nguyệt không muốn ra ngoài, Lăng Tinh vừa kéo vừa lôi còn hứa sẽ uống rượu cùng anh, mới đưa được anh ra khỏi cửa. Lăng Tinh lái xe đưa anh ra ngoài, Lăng Nguyệt chống khuỷu tay lên cửa sổ xe ngẩn người, dần dần bắt đầu cảm thấy con đường có vẻ quen thuộc. Em muốn đi ăn gì? Anh quay đầu hỏi, ăn phá lấu đó. Lăng Tinh nói, gần trường tiểu học trung tâm có một quán lâu năm rất ngon. Lăng Nguyệt im lặng, Lăng Tinh lái xe đến gần trường tiểu học, lượn vài vòng một lúc mới tìm được chỗ đỗ xe, đến cửa quán phá lấu nhìn vào, bên trong đã đầy người. Dù Lăng Tinh đã đặt món trước trên điện thoại, đến đây vẫn phải đợi một lúc. Vừa ngồi xuống, Lăng Tinh đã gọi một cuộc điện thoại, hỏi đối phương đã ăn cơm chưa, nói mình vừa đến quán phá lấu, đang xếp hàng. Tim Lăng Nguyệt lập tức bắt đầu đập nhanh, tôi đặt trước rồi, nhưng vẫn phải đợi một lúc, cô xuống cùng ăn nhé. Lăng Tinh nói, tiện thể mang tài liệu xuống, tôi giúp cô đưa cho anh trai tôi ký. Bên kia không biết nói gì, Lăng Tinh ừ một tiếng rồi cúp máy, vừa ngẩng đầu lên, anh trai cô đang nhìn cô, ánh mắt đó thật là... còn sáng hơn cả sao trời. Lau nước miếng đi, Lăng Tinh khá bất lực. Anh có thể kiềm chế một chút không? Anh sẽ kiềm chế trước mặt cô ấy. Lăng Nguyệt nói, Chu Mỹ Tây mang tài liệu xuống lầu, đi đến cửa quán phá lấu liền thấy bóng dáng của Lăng Nguyệt. Anh đang bị Lăng Tinh sai đi lấy đồ ăn ở quầy, vừa quay người đã chạm mặt cô. Chu Mỹ Tây cười một cái chào hỏi anh trước, rồi đi về phía bàn Lăng Tinh ngồi. Lăng Nguyệt ở xa, đi chậm hơn cô một bước, chỉ chăm chú nhìn cô, đến nỗi không để ý dưới chân, đến trước bàn còn bị vấp vào chồng ghế xếp lộn xộn bên cạnh. Động tĩnh không lớn, nhưng khi đặt bát xuống, nước súp bắn lên tay rất rõ ràng. Lăng Tinh, vậy là kiềm chế giữ chưa? Chu Mỹ Tây lập tức đưa tay rút hai tờ giấy đưa cho anh, lại hỏi. Có bỏng không ạ? Cô vốn thấy hơi căng thẳng khi nhìn thấy anh, nhưng khi thấy bộ dạng này của anh, những cảm xúc đó đều tan biến. Còn Lăng Tinh thì đang lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt cô. Ôi, chẳng nhìn ra được gì cả, quá hoàn hảo rồi. Lăng Nguyệt nhận lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn, lắc đầu. Không sao, Chu Mỹ Tây thấy mờ u bàn tay anh hơi đỏ lên, lại đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một chai sữa chua. Đắp một chút đi ạ, Lăng Nguyệt ngoan ngoãn nhận lấy áp lên tay. Cùng ăn một chút đi, Lăng Tinh cười đầy một bộ bát đũa cho cô. Tôi gọi một set bốn người, không ngờ lại nhiều thế. Chu Mỹ Tây do dự một chút, giơ túi tài liệu trong tay lên. Ôi, Lăng Tinh đưa tay nhận lấy đặt sang một bên. Người ta đang ở đây cô còn sợ anh ấy chạy mất à? Ăn trước đã, ăn xong tôi bắt anh ấy ngoan ngoãn ký cho cô. Lăng Nguyệt ở bên cạnh lặng lẽ kéo ghế cho cô. Chu Mỹ Tây đành phải ngồi xuống. Lăng Nguyệt tối qua say rượu, hôm nay ngủ đến chiều mới tỉnh. Cả ngày chỉ uống một bát canh giải rượu, đã đói meo từ lâu. Nên anh mới bảo Lăng Tinh gọi xét bốn người. Có Chu Mỹ Tây ở bên cạnh, dường như anh ăn ngon hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Lăng Nguyệt chủ động lấy phương án qua xem. Lăng Tinh lấy cớ đi gọi điện thoại rồi bỏ đi. Chu Mỹ Tây ngồi bên cạnh báo cáo với anh về tiến độ cuộc họp và dự án. Lăng Nguyệt nghiêng tai chăm chú lắng nghe, tay lật dở phương án. Anh nhanh chóng xem xong, sau đó rất bất lực vuốt lông mày. Họ lại làm mấy thứ rác rưởi này để đánh lừa tôi, bảo họ sau này không cần đưa bản thảo đầu tiên cho tôi xem nữa, lãng phí thời gian của tôi. Anh không vui lắm, nhưng ở bên cạnh cô, anh thậm chí không thể nổi giận. Chu Mỹ Tây hỏi với thái độ giải quyết công việc. Vâng, thưa Lăng Tổng, còn ý kiến sửa đổi nào khác không ạ? Thực ra Chu Mỹ Tây chỉ hỏi cho có, những nội dung công việc như thế này anh thường sẽ trực tiếp liên hệ với người phụ trách. Nhưng không ngờ Lăng Nguyệt chỉ dừng lại một chút, lập tức mở phương án ra bắt đầu đưa ra từng ý kiến một. Chu Mỹ Tây vội vàng lấy điện thoại ra ghi chép, sợ cô không theo kịp, Lăng Nguyệt dùng từ ngữ đều ngắn gọn xúc tích. Nói là ý kiến, thực ra toàn là bác bỏ. Lăng Nguyệt đối với tất cả mọi người đều rất ôn hòa, chỉ riêng với dự án của anh là đặc biệt nghiêm khắc, thậm chí đến mức khắt khe. Nên đôi khi cũng cảm thấy những nhân viên kỹ thuật của họ xứng đáng nhận mức lương cao như vậy. Lăng Nguyệt đã xem qua hết các phương án một lượt, gần như tất cả đều phải trả về để sửa lại, tất nhiên cũng không cần ký nữa. Chu Mỹ Tây đặt tài liệu vào túi đựng tài liệu rồi cho vào túi sách. Lăng Nguyệt lập tức nhận ra cô định mang tài liệu đi giao ngay tối nay, nếu không chỉ xuống nhà dưới thì sao phải mang theo túi sách. Tối nay không cần giao tài liệu nữa, anh ngăn cô lại. Dù sao cuối tuần họ cũng không tăng ca. Chu Mỹ Tây do dự nói. Nhưng trưởng phòng trình nói tối nay nhất định phải đưa cho anh ấy. Hơn nữa nhà anh ấy cũng không xa, chỉ có 3 km thôi. Lăng Nguyệt kiên quyết, tôi sẽ gọi điện nói với anh ta sau. Cô không cần chạy một chuyến nữa. Ồ, vâng ạ. Cô Mỹ Tây dừng lại một chút, bổ sung một câu. Cảm ơn Lăng Tổng, đừng nói cảm ơn với tôi. Lăng Nguyệt nói nhỏ, trong lòng anh khá khó chịu. Nói cho cùng anh thực sự đã gây phiền toái cho cô phải không? Nếu không phải do anh biến mất, cô cũng không cần phải làm thêm giờ. Vậy mà cuối cùng cô còn phải cảm ơn anh. Chu Mỹ Tây nắm chặt dây túi sách, không biết phải trả lời câu nói này của anh thế nào. Họ cùng ra khỏi quán, Chu Mỹ Tây hỏi anh, Lăng Tổng mấy giờ có chuyến bay à? Sáng mai, Lăng Nguyệt nói, vốn là chiều nay, nhưng anh đã lỡ chuyến và đổi vé. Anh nhìn vào mắt Chu Mỹ Tây hỏi, tôi có thể đưa cô về không? Được ạ, Chu Mỹ Tây nói. Thực ra cô còn hẹn với Trình Diệp Nhiên bàn về chuyện cầu hôn ngày mai, hẹn ở quán cà phê gần quán phá lấu, nhưng cô thực sự không muốn từ chối Lăng Nguyệt nữa. Cô hy vọng Trình Diệp Nhiên đến muộn một chút, đừng gặp nhau lúc này. Kết quả sợ gì gặp nấy, cô và Lăng Nguyệt vừa đi đến cổng khu nhà, xe của Trình Diệp Nhiên đã lái đến dừng bên cạnh họ. Cửa sổ phía ghế vừa hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trương Dung Vũ và Trình Diệp Nhiên. Chu Mỹ Tây vốn định giả vờ không thấy và đi qua cùng Lăng Nguyệt, nhưng Trình Diệp Nhiên lại gọi to chào cô. Chu Mỹ Tây đã tuyệt vọng, Lăng Nguyệt dừng bước hỏi cô, bạn cô à, Chu Mỹ Tây, tôi không quen, Trương Dung Vũ hiếm khi tinh ý, anh ta nói, đi ngang qua thôi, đi ngang qua thôi, các cậu cứ bận việc tiếp đi, không làm phiền các cậu nữa. Rồi thúc giục Trình Diệp Nhiên lái xe đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe họ đã đi rồi, nhưng Lăng Nguyệt vẫn chưa bước tiếp. Anh hỏi cô, mọi người đã hẹn nhau phải không? Chu Mỹ Tây không biết nói dối, đành phải thừa nhận. Vâng, cần bàn về chuyện cầu hôn ngày mai, nhưng tôi tưởng họ sẽ đến muộn hơn. Không sao, vậy cô mau qua đó đi. Lăng Nguyệt cười với cô, giọng rất dịu dàng. Chúc mọi người suôn sẻ. Chu Mỹ Tây đành cũng cười với anh, nói, chúc Lăng Tổng cũng suôn sẻ. Sau khi tạm biệt Lăng Nguyệt, Chu Mỹ Tây đến quán cà phê gặp Trình Diệp Nhiên và những người khác. Thời gian gấp nhiệm vụ nặng, sau khi bàn bạc xong về bố trí địa điểm và quy trình, Trình Diệp Nhiên cho cô xem chiếc nhẫn kim cương cầu hôn anh ấy đặt làm. Chu Mỹ Tây chỉ nhìn một cái đã tin chắc Tô Thuyên sẽ rất thích, vì nó đủ lòe loẹt. Thật không, Trình Diệp Nhiên không tự tin lắm. Cô nói xem em ấy có thích đá quý hơn không? Chu Mỹ Tây không trả lời ngay, hai người đàn ông đều ngẩng đầu nhìn cô. Trương Sùng Vũ cười búng tay trước mặt cô. Sao thế? Cứ lờ đãng suốt vậy. À, Chu Mỹ Tây hoàn hồn. Không có gì, có lẽ ngủ không ngon. Rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Kim cương là được rồi, đá quý không dễ phối đồ. Sau đó họ nói đến trọng điểm của cuộc gặp này, làm thế nào để lừa Tô Thuyên ra ngoài mà không để cô nghi ngờ. Bởi vì ngày Trình Diệp Nhiên chọn để cầu hôn không chỉ là kỷ niệm ngày họ yêu nhau, mà còn là kỷ niệm ngày họ gặp nhau. Cậu không định chọn ngày này để kết hôn luôn đó chứ? Trương Sùng Vũ hỏi anh ấy. Đương nhiên rồi, ngày này tốt biết bao. Trình Diệp Nhiên nói, bao nhiêu năm nay ngày này chúng tôi hẹn hò chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, ngay cả mưa cũng chưa từng rơi. Vậy cứ giả vờ là kỷ niệm ngày yêu nhau, giữa chừng bất ngờ cầu hôn được không? Chu Mỹ Tây hỏi, Trình Diệp Nhiên nói, vấn đề là bây giờ em ấy hẹn hò với tôi còn không trang điểm nữa, nếu cầu hôn lúc em ấy không trang điểm. Sau này chắc chắn sẽ giận. Chắc chắn sẽ giận. Ba người trầm tư suy nghĩ. Trương Sùng Vũ chợt nảy ra ý tưởng. Hay là nói hôm đó là sinh nhật tớ. Mời các cậu đến dự sinh nhật. Vừa hay sân thượng nhà tớ có thể làm địa điểm bố trí của cậu. Những dịp như thế này Tô Thuyên chắc chắn sẽ trang điểm. Chu Mỹ Tây và Trình Diệp Nhiên đều thấy là ý kiến hay. Dù sao Tô Thuyên cũng không biết sinh nhật của Trương Sùng Vũ là ngày nào. Chu Mỹ Tây bổ sung, tốt nhất nói là sinh nhật vào thứ bảy, sau đó chúng ta đến vào buổi tối, đến 12 giờ nói muốn lên ăn bánh, dẫn người lên sân thượng, rồi cầu hôn. Họ xác định phương án này, lại bàn bạc chi tiết rất lâu. Sáng thứ bảy đã có công ty đến nhà Trương Sùng Vũ bố trí sân thượng, Trình Diệp Nhiên sợ gây nghi ngờ cho Tô Thuyên nên không thể ra ngoài, đành nhờ Chu Mỹ Tây qua giám sát giúp. Vì vậy Chu Mỹ Tây ăn trưa xong liền đến nhà Trương Sùng Vũ. Trương Sùng Vũ sống một mình trong một căn nhà nhỏ 2 tầng ở trung tâm thành phố. Khi anh ta đeo tạp dề ra mở cửa, Chu Mỹ Tây không nhịn được bật cười. Xin lỗi, thực sự hơi buồn cười. Chu Mỹ Tây nói, đừng đùa. Trương Sùng Vũ cũng cười nói, Trình Diệp Nhiên yêu cầu đó. Nói diễn phải diễn cho trọn, tôi phải phụ trách bữa tối của các cô. Chu Mỹ Tây giật giật mũi, nhìn về phía nhà bếp. Cần giúp gì không? Thôi, chuyện trên sân thượng mới là việc lớn. Hơn nữa thức ăn cần giữ một chút bí mật. Trương Sùng Vũ lấy cho cô một chai đồ uống, rồi chỉ đường cho cô. Từ đây đi lên, được, vậy tôi lên đây. Chu Mỹ Tây đi lên sân thượng từ cầu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thượng trên nóc nhà Trương Sùng Vũ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Vừa lên sân thượng đã thấy một thác hoa hồng màu hồng phấn, phủ kín bức tường duy nhất. Thác hoa chảy tràn lan trên toàn bộ sân thượng, lan can được quấn và treo vải voan trắng, mặt đất phủ đầy một lớp cánh hoa hồng dày đặc. Hương hoa nồng đến nỗi Chu Mỹ Tây hắt hơi một cái. Toàn bộ khu vực không xuất hiện một quả bóng nào, vì Tô Thuyên rất sợ tiếng bóng bay nổ. Buổi trưa nắng hơi gắt, nhân viên công ty trang trí đang cầm bình xịt nước cho hoa, những giọt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim cương. Quá mộng mơ, Chu Mỹ Tây không nhịn được chụp vài tấm ảnh. Cô đâu cần phải giám sát gì nữa, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả bản phác thảo. Không hổ là công ty tốn nhiều tiền thuê. Chu Mỹ Tây đứng ngẩn người trước những bông hồng, cô tự nhiên nghĩ đến Lăng Nguyệt. Giờ này anh chắc đã lên máy bay rồi nhỉ? Cách Trương,